Chương 777, Âm Dương Giao Hội. Ngọc Độc Tú tay phải tam bảo như ý kèm theo tiên thiên thần lôi, tay trái là mở vô tận trưởng trung càn khôn, đối với nam tử kia hạ quyết tâm phải giết. Xin mọi người xem nhất toàn cho bất quá nam tử này thân là chuẩn tiên, đúng là rất cao, cư nhiên ở thời khắc mấu chốt, lấy tản ra vô tận phong mang khí tiên thiên bất diệt linh quang, chặt đứt hư không, tua nhỏ nhân quả liên lụy, triệt tiêu tiên thiên thần lôi, cư nhiên ở Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn dưới chạy ra ngoài. Bất quá tuy rằng trốn khỏi Ngọc Độc Tú phải giết một kích, nhưng cũng đã là kình lực lão đạo, không thể quay lại, vừa chạy ra trưởng trung càn khôn bao phủ phạm vi, đã thấy trong hư không nhất đạo nhân ảnh lóe ra, sau một khắc tiên thiên thần lôi chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt rơi vào chuẩn tiên nhục thân trên, căn bản cũng không đẳng cấp chuẩn tiên phản ứng kịp. Tại đây tràn ngập vô tận hỏa diễm thái dương tinh trùng, tại sao có thể có người xuất thủ tương trợ? Không phải là hóa thân, cũng Ngọc Độc Tú quá khứ của thân, đưa qua đi thân tự vô tận hư không giết. Một đạo tiên thiên thần lôi trong nháy mắt rơi vào chuẩn tiên trên người của, chuẩn tiên không hề phòng bị, nhục thân trong nháy mắt trứng khô, biến thành hôi hôi, tiêu tán lại trong hư không, duy chỉ có một đạo tiên thiên bất diệt linh quang ở vô tận thái dương chân hỏa trong nhộn nhạo. Phanh! Tiên thiên thần lôi thế đi không kiệt, trứng khô nhục thân sau đó, thuận thế rơi vào tu sĩ kia tiên thiên bất diệt linh quang trên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, tiên thiên bất diệt linh quang bị Ngọc Độc Tú kích tứ phân ngũ liệt, rơi vào vô tận thái dương chân hỏa trong. Cái này liên tiếp công kích, nói thì dài, nhưng cũng bất quá là mấy hơi thở mà thôi. Cảm giác được vô số giáo tổ, yêu thần ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi đây, Ngọc Độc Tú cũng trong lòng cả kinh, trong đầu lao một cái thanh minh hiện lên, trong lòng lạnh lẽo triệt để, mình ở Thái Dương Tinh trên một mình chiến đấu hăng hái, các vị giáo tổ nhưng mà bàng quan, nhưng không hề xuất thủ viện trợ ý tứ, cái này quả nhiên là của mình tổ sư sao, quả nhiên là nhân tộc tiền bối cự bá sao. Giết lúc này lại có một đạo tiên thiên bất diệt linh quang tự mãng hoang đại địa chi trung phóng lên cao, vượt qua vô tận tinh không, hướng về Ngọc Độc Tú chém giết mà đến. Cảm giác được trong chư thiên các vị đại năng ở một bên bàng quan. Nhìn bị đánh tán, rơi vào vô tận thái dương chân hỏa trong tiên thiên bất diệt linh quang, Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua quanh thân lửa đỏ Thái Âm tiên tử. Lúc này Thái Âm tiên tử gặp thái dương chi lực phản phệ, thái dương chân hỏa tinh linh ở hắn trong cơ thể không khống chế được nổ lên. Hiểu ra đây chính là Thái Dương tinh hàng tỷ a tích lũy tinh hoa, đây là biết bao lực lượng khổng lồ. Tới thật làm người khác khó mà đánh giá đo lường. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, nhìn khí cơ càng phát ra hỗn loạn Thái Âm tiên tử. Bất chấp tìm quanh thân tràn ngập phong duệ khí nam tử tính sổ, trong nháy mắt hóa thành lưu quang bao lấy tiên thiên âm dương đồ, xông vào vô tận trạng thái dịch Thái Dương chân hỏa trong, hô hấp giữa không gian tất cả khí cơ đều bị Thái Dương chân hỏa mất đi. Nguy rồi, không thể để cho hắn chạy một cái lao cổ hủ kinh hô. Lúc này chư thiên kinh hãi, người nọ tộc cửu đại vô thượng giáo tổ sắc mặt âm trầm, mãng hoang trong vô số yêu thần cũng là đều thở dài. Đâu phải thế nhưng dịch thái dương chân hỏa, tràn đầy vô tận trí dương chi lực, coi như là thân là bất tử bất diệt tiên nhân giáo tổ tiến nhập trong đó. Cũng không nhất định có thể đòi thật tốt cư ngụ chỗ, huống chi là Ngọc Độc Tú không được chuẩn tiên cảnh tu sĩ, tiến nhập trong đó chắc chắn hóa thành hôi hôi kết quả. Lúc này các vị giáo tổ sắc mặt âm trầm, mặc dù là các vị giáo tổ muốn thăm dò Ngọc Độc Tú lai lịch, nhưng cũng không muốn giết chết Ngọc Độc Tú, hôm nay khỏe, lai lịch không có thăm dò. Diệu Tú cũng đã nhảy vào một chút tấn thái dương chân hỏa trong. Đây chính là dịch thái dương chân hỏa, há là ngươi nói nhảy liền nhảy, coi như là chuẩn tiên tiến nhập trong đó, cũng phải bị cắt một lớp da, bị thương nặng, giáo tổ nếu là không có vạn toàn chuẩn bị. Nhưng cũng không dám dễ dàng vào thái dương chân hỏa trong. Siêu, siêu, siêu. Thái dương tinh ra, hư không bóp méo. Nhân tộc các vị giáo tổ lần lượt xuất hiện ở Thái Dương Tinh ra, nhìn lưu động Thái Dương chân hỏa, các vị giáo tổ ánh mắt cũng âm trầm tới cực điểm. Không có nửa điểm khí cơ Thái Bình giáo tổ mặt trầm như nước. Vậy quá đâu giáo tổ trong mắt điểm điểm tinh quang lóe ra, chết tiệt, lúc này đùa quá. Như thế nào cho phải Thái Hoàng giáo tổ trong mắt từng đạo lưu quang lóe ra không ngừng. Diệu Tú Thái Thủy giáo tổ nhẹ giọng tự nói. Đều là ngươi môn, cả ngày trong lòng nghi ngờ nghi quỷ. Lúc này khẽ ngược. Cũng đem Diệu Tú bức cho chết Thái Tố giáo tổ nộ xích tới Thái Bình giáo tổ cùng Thái Dịch giáo tổ. Sai, sai, trước Diệu Tú rõ ràng không có đến sơn cùng thủy tận là lúc, tại sao lại nhảy vào cái này vô tận hỏa hải một bên Thái nhất giáo tổ từng đạo. Cái gì sơn cùng thủy tận, mặt trời kia tinh trên đại chiến kinh động chư thiên, các vị yêu thần chuẩn tiên nhìn trộm, Diệu Tú lộ ra vô thượng chiến lực, có khả năng khiến chuẩn tiên hóa đạo, mãng hoang trong vô số yêu thần tất nhiên sẽ ngăn trở giết, đều là người đẳng cấp ngăn cản. Không phải bổn tọa xuất thủ chấn áp này chuẩn tiên, cũng sẽ không rơi vào như kết quả này Thái Tố giáo tổ nổi giận nói. Đừng nói nữa, ai nói Diệu Tú chết, Diệu Tú lai lịch không rõ, khó mà điều tra rõ, cũng khó mà biết được, không đúng tiểu tử kia ở mặt trời này tinh trung có bảo mệnh thủ đoạn. Một bên Thái Nguyên giáo tổ mặt âm trầm nói. Hừ, bảo mệnh thủ đoạn, ngươi nhưng thật ra giao cho bổn tọa nói một cái chuẩn tiên giới tiến nhập Thái Dương tinh trung mà không chết thủ đoạn vậy quá. Người giáo tổ ở một bên cãi lại nói. Lúc này các vị giáo tổ biểu tình không đồng nhất, cũng lại bắt đầu cãi cọ đứng lên. Các vị chuẩn tiên thấy thời cơ bất ổn, đều trốn, chỉ để lại ở trong tinh không cãi cọ các vị giáo tổ. Mãng hoang trong, bầu không khí ngưng trệ, thấy Ngọc Độc Tú nhảy vào Thái Dương tinh, các vị yêu thần theo bản năng thở dài một hơi, bất quá sau một khắc, lại nghe Hồ Thần nói, không thích hợp, Diệu Tú vào chiêu yêu phiên, nếu là bỏ mình, tất nhiên sẽ ở chiêu yêu phiên trùng trọng sinh, lúc này Diệu Tú không có ra đây, liền chứng minh Diệu Tú không có chết. Lời vừa nói ra, các vị yêu thần lần thứ hai tâm thần buộc chặt, lao lao nhìn chăm chú vào Thái Dương tinh phương hướng. Thái Dương tinh trung, Ngọc Độc Tú quanh thân từng đạo trạc cây bảo vệ mình thân, đem Thái Âm tiên tử lao lao bảo vệ ở trạc cây trong, ở Thái Dương tinh trung xuyên toa. Không nghĩ tới, ngươi đã chuyển thế trở về, tại sao không nói cho ta, là không muốn gặp lại ta sao? Thái Âm tiên tử lúc này từ từ mở mắt, nhìn tự Ngọc Độc Tú trong cơ thể khiếu huyệt trong không ngừng thân đi ra ngoài trạc cây, trắng bệnh trên mặt của lộ ra một tia thê mỹ dáng tươi cười. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng vậy vừa chuyển thế trở về không lâu sau, rất nhiều thượng cổ là lúc ký ức ngược lại trả lời Ngọc Độc Tú ở Thái Dương tinh trung dừng lại đột quang. Ngọc Độc Tú không dám hướng về ngoại giới bay đi, hiểu ra ngoại giới cường giả vô số, còn có giáo tổ yêu thần nhìn chằm chằm, nếu là ôm Thái Âm tiên tử đi ra ngoài, có trời mới sẽ phát sinh cái gì, còn không bằng đem Thái Âm tiên tử ôm vào Thái Dương tinh tới an toàn. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ngươi hôm nay thương thế thế nào? Nhìn Thái Âm tiên tử đỏ thắm mặt mũi, Ngọc Độc Tú lộ ra vẻ lo lắng. Đạo hạnh phế đi, ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết, đường của ta tính được phế đi, sợ là muốn rơi vào luân hồi. Thái Âm tiên tử muôn đời không thay đổi ánh mắt của trung lộ ra lau một cái ai oán. Nhìn Thái Âm tiên tử quanh thân hồng lam thay thế thần quang, Ngọc Độc Tú vô đỉnh đầu, đã thấy một gốc cây màu lửa đỏ phù tang thụ trong nháy mắt tự hắn trong cơ thể nhảy ra, hô hấp giữa không gian lớn lên, tất cả hỏa diễm đang đến gần tiên thiên phù tang một sát na, trong nháy mắt phục tùng. Quanh thân trăm trượng bình tĩnh vô sóng. Không cần nói nhiều, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con đối đại cho ngươi trấn áp Thái Dương chân hỏa tinh linh tiên thiên phù tang mục trung một đạo thần quang hiện lên. Vô dụng, ngươi quyển này thể chưa đại thành, tiên thiên phù tang coi như là trí dương vật, cũng hạ thấp xuống không được mặt trời này tinh hàng tỷ á tinh hoa, ta nói quả đã xấu, còn không bằng thành toàn ngươi. Ngươi hôm nay tiên đạo mới vừa bắt đầu, vừa lúc trợ ngươi ngày hôm nay chứng nói, Dương Cực Sinh âm Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng cười. Tuyệt mỹ trên mặt của lộ ra lau một cái giải thoát, hàng tỷ a chờ, rốt cục thấy ngươi chuyển thế trở về, ta cũng yên tâm. Nói, đã thấy Thái Âm tiên tử quanh thân thân hình không rõ, biến thành một gốc cây tản ra vạn a băng hàn tiên thiên nguyệt quế. Cái này quế trong suốt trong sáng, phảng phất là tốt nhất thủy tinh hoa văn trang sức, vô số tiên thiên phù văn ở trong đó lóe ra không ngừng. Nhưng mà tại nơi thủy tinh trong, từng đạo hồng quang lúc này tán loạn không thể tả, không ngừng phá hư thủy tinh trong đạo vận. Ngọc Độc Tú thấy vậy không dám đình lại. Vô số chạc cây trong dây lát đưa ra, hướng về tiên thiên nguyệt quế cuốn đi, tiên thiên nguyệt quế cũng không phản kháng, trái lại trong nháy mắt đón ý nói lùa, song phương chạc cây đan vào một chỗ, tựa hồ trong nháy mắt, lại trở về khai thiên tích địa biểu thị ban đầu, hàng tỷ A làm bạn. Tạo hóa cùng hủy diệt thay đổi, tiên thiên trí dương cùng trí âm góp bù.